Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, cái gì đều ăn. Lệnh bài vẫn chấn động không dứt, gió mạnh tứ tán, hỏa lôi như là sóng nước đãng hướng bát phương. Cái gì đưa đến ngươi? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lời còn chưa nói hết. Một cổ hắn cực kỳ quen thuộc lực lượng từ phương Tây truyền tới. Bàng bạc âm khí xông lên trời, tạo thành một đạo khí lãng trụ lớn. Còn bà nó, không thể nào. Lâm Phi quay đầu, thấy kia một cụ đợi ở trên đồi núi Quan Tôn. Hơi rung nhẹ, vô cùng âm khí từ trên người nó tứ tán mà ra. Mỗi một lần chấn động, đều tựa như là lưu tinh trụy lạc. Lực đạo lớn, mang theo đại địa rung rung. Sau đó liền nhìn thấy, từng cái vết rách từ Quan Tôn chi hạ diên đưa ra ngoài. Trong thiên địa cuồng phong đột ngột, đảo loạn một mảnh an bình. Phật quốc bên trong, tiếng tụng kinh dừng lại một khắc. Phật tử nhìn một chút bên ngoài, giơ tay vung lên, mảng lớn kim quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, phát tán bát phương, trong phút chốc, đem trọn phiến Phật quốc bao phủ. Mà Phật quốc bên trong tòa thành cổ các con dân, đối với Quan Tôn phát uy đã thành thói quen. Ngay từ đầu thời điểm, đại gia sẽ còn tụ lại chung một chỗ, lo âu nhìn ra phía ngoài, cho đến Lâm Phi hoặc là Phật tử đem Quan Tôn trấn áp, mới có thể buông lỏng tinh thần. Nhưng theo một lúc sau, các vị Phật dân đã thấy rất nhiều Quan Tôn chấn động. Đến bây giờ, bọn họ đã làm được không có chút rung động nào. Mặc cho bên ngoài đất rung núi chuyển, bọn họ thân ở Phật quốc bên trong, người không có sao như thế, nên làm gì hay lại là làm gì, không có chút nào hốt hoảng. Những thứ này Phật quốc các con dân không hoảng hốt, Lâm Phi lại không thể không nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bởi vì này mai lệnh bài phản nghịch, lại đưa đến Quan Tôn cũng xuất thủ. Hai người cộng hưởng bên dưới, với nhau lực lượng đều là tăng mạnh. Bát Mặc Kiếm vững vàng khống chế lệnh bài, không để lại dư lực, nhưng vẫn là rất miễn cưỡng. Chỉ một cái chớp mắt hơi thở sau, liền không cách nào khống chế theo lệnh bài hướng Quan Tôn bên kia rời qua. Lâm Phi nhướng mày một cái, cho đòi ra khỏi núi thần. Hà bá, mệnh làm chúng nó đưa lệnh bài ngăn lại. Hai đại thần linh hiện thân, kim quang khắp cả người, hương khói lượn lờ, bọn họ khẽ quát một tiếng. Tây phương dãy núi tựa như cự long bay lên không, con sông như nước xà rong ruổi, với nhau vờn quanh lưu truyền. Phía trên vô số kim mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh núi sông vách tường, ngăn ở lệnh bài trước người. Nhưng mảnh này vách tường vừa mới ngưng tụ thành hình, tây phương trên đồi núi, Quan Tôn đóng chặt nắp quan tài, nhẹ nhàng động một cái, sau đó từ từ mở ra một vết thương. Nhất thời, một đạo trăm trượng trưởng âm khí chớp nhoáng mà hiện, chợt vạch qua trưởng không. Âm khí nhìn như phiêu hốt, kỳ thực lấy sắc bén nhận lưỡi đao bén nhọn hơn. Nhất kích chi hạ, sơn thần Hà Bá đồng loạt quay ngược lại. Không trung kia phiến núi sông càng là phá vỡ một đạo trăm trượng lỗ. Âm khí như một mảnh dải lụa màu đen, xuyên thủng núi sông, bao bọc thượng Bát Mặc Hắc Long, liền hướng Quan Tôn rơi xuống. Hắc Long hét dài một tiếng, như nước thép đổ bê tông trên thân thể. Hắc Lân nổ tung, ngũ chảo bỗng đưa ra, từ âm khí trên vạch qua, nhất thời thê lương kim loại vứt bỏ âm thanh triệt bốn phía. Rất nhiều đốm lửa hạ xuống, nó một chảo bên dưới, thẳng đem kia đạo âm khí chặn ngang chặt đứt, đồng thời lắc đầu vẫy đuôi. Thiên vạn đạo hắc quang bắn nhanh mà ra, chui vào âm khí chung. Đột nhiên nổ tung, trăm trượng âm khí, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Thế nhưng đạo âm khí biến mất chớp mắt, Quan Tôn chấn động kịch liệt, bốn phía núi cao sụp đổ, trường hà cuốn ngược mà quay về. Lực lượng cuồng bạo như muốn đem thiên địa đánh thủng. Quét, ở Quan Tôn càng náo càng lớn, dũ diễn dũ liệt đang lúc, Phật quốc trên tháp cao, hai tay Phật tử chắp tay, đọc một tiếng niệm Phật, nhất thời. Vạn trượng kim quang đột nhiên bắn thủng âm khí, vọt tới trấn áp Quan Tôn trăm trượng kim liên, từ từ từ không trung hiện ra bóng người, ngay sau đó hạ xuống, lắng xuống tứ phương bạo động, thẳng đem chỗ ngồi này Quan Tôn ép như bên dưới lòng đất bách thập trượng sâu. Kia phiến muốn cắn nát sức mạnh đất trời rốt cuộc tạm nghỉ. Có thể Quan Tôn chấn động lại chưa từng ngừng. Có Kim Liên chấn áp, nó không thể động đậy. Lúc này cũng sẽ không lộn xộn. Chẳng qua là đem trên người chỉ mở một vết thương nắp quan tài. Trong nháy mắt rời đi hơn nửa. Lâm Phi chân mày chợt nhíu một cái. Không được, mảng lớn âm khí giống như bốc hơi lên sương mù. Chợt từ Quan Tôn trung xông ra. Mỗi một sợi khí tức cũng uy nghiêm trầm ngưng. Mang theo thẳng nhập cốt tủy âm lãnh. Còn chưa tiếp xúc, liền cảm giác trong đó vô cùng sát ý. Có thể trong nháy mắt tan rã xương ra máu thịt. Xé hồn phách, kia mảng lớn âm khí xuất hiện sau khi. Liền xung thiên thẳng lên. Cực nhanh xoay tròn, thượng tiếp ngày, hạ ngay cả đất, cao hơn vạn trượng, hóa thành một cổ khổng lồ bão, gào thét hướng Bát Mặc Kiếm đi. Lâm Phi thấy như vậy một màn, chợt cắn răng một cái, thầm mắng âm thanh, thế nào kia đều có ngươi, cái gì đều ăn, ngươi là heo à, cái gọi là không lợi lộc không dậy sớm, những lời này đối ứng Quan Tôn, thật là ở thích hợp bất quá. Người này so với ác quỷ, kiếm yêu tham rất nhiều hơn nữa tầm thường bảo bối cũng không vào được nó mắt. Chỉ có tiên thiên vật, thế gian kỳ chân mới có thể làm cho nó cảm thấy hứng thú. Bình thường không ra tay, chỉ khi nào hoạt động, mỗi lần cũng có thể đem minh thổ khuấy long trời lở đất. Lần này nhất định là bởi vì lệnh bài chấn động, để cho Quan Tôn đánh hơi được mùi vị, phát giác lệnh bài kia là đồ tốt. Lúc này liền nổi cơn giận. Lâm Phi mắng thì mắng, nhưng cũng biết trong đó lợi hại. Quan Tôn lần này tuyệt không phải dò xét, mà là thật muốn đưa lệnh bài nuốt. Nó thế công, Sơn Thần, Hà Bá không ngăn cản được, Bát Mặc Kiếm cũng không ngăn cản được. Cho dù chính mình muốn ngăn trở, cũng nguy hiểm nặng nề. Nhưng hắn không thể không tiến lên. Lần trước, Quan Tôn nuốt chính mình một luồng tiên thiên hắc khí, cũng đã thực lực tăng vọt, suýt nữa bị nó vọt ra khỏi minh thổ. Lần này nếu là lại để cho nó đem này cái lệnh bài cho nuốt, sợ là ngay cả Phật tử cũng xuất thủ không ngừng. Đến lúc đó, đừng nói trong minh thổ vạn vật, cho dù là chính mình, khả năng đều phải bị người này nuốt. Quét, thất đạo kiếm khí chợt xuất hiện, quang mang lẫm lẫm, kiếm ý bắn ra bốn phía, giống như ngàn trượng cầu vòng. Vạch qua chân trời, tập kích bất ngờ tới, thẳng đem tứ phương cơn lốc chém chết, sáng rực kiếm uy khắp rơi vãi, bọn họ trong nháy mắt liền ngăn ở Hắc Long trước người. Đồng loạt chém vào kia đạo cuồng bạo trong bão, chỉ một thoáng, vô số kiếm mang từ âm khí trung bắn tán loạn mà ra. Một nửa hướng lên, một nửa rủ xuống, giống như thiên vạn đạo rực rỡ tươi đẹp thất luyện, đem bão bao vây lại. Sau đó kiếm quang nổ tung, thất đạo kiếm khí đồng loạt từ trong rút lui ra khỏi. Cho dù kịp thời từ trong bão rút lui ra khỏi, thất đạo kiếm khí đã bị tiếp theo này cổ sóng trùng kích rung động ông minh không dứt. Sóng trùng kích hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng, đãng hướng bát phương, thẳng đem đỉnh núi san bằng. Lâm Phi sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hắn tay khẽ vẫy. Ở vào minh thổ đông phương quỷ hải bỗng động một cái. 9 tầng bạch tháp trước người bạch cốt đại lộ ầm ầm tản ra. Không có vào đen nhánh trong nước biển. Rồi sau đó, quỷ long từ đáy biển lao ra. Cuốn lên ngàn trượng đợt sóng. Nó ngẩng đầu vừa kêu. Vạn dặm hải vực nhô lên. Trong nháy mắt lần nữa hóa thành một quyển trận đồ. Chớp mắt bay đến Lâm Phi trước người. Quỷ long đi tới trong nháy mắt. Kia phiến bị kiếm mang khuấy thành vô cùng mảnh vụn bão cũng từ một mảnh cát bụi chung xuất hiện. Có thể nhìn ra có một nửa âm khí tiêu nhị, nhưng Quan Tôn nắp quan tài mở rộng ra, âm khí cuồn cuộn không dứt xông ra. Trong nháy mắt liền lần nữa bổ túc đạo này bão, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.